Chương 165, không có khác nhau. Tuyết Sơn thợ săn ngũ giác chi nhạy cảm, tại phía xa thường nhân phía trên. Sau khi ăn xong, hắn đứng ở tả gia ngoài phòng trong tiểu viện, nhưng nửa cái thôn gió thổi cỏ lay, kỳ thật hắn đều đại khái nghe thấy, càng không nói đến cách xa nhau không xa một gia đình, đó cũng không sao cả che giấu tiếng nói chuyện. Ta liền nói tiểu nha đầu kia không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, lúc này mới rời nhà mấy tháng, đánh liền đóng vai giống như trong thành đại tiểu thư một dạng trang điểm lộng lẫy. Đáp lấy xe ngựa nghênh ngang chạy trở lại khoe khoang, đơn giản không biết bản thân họ gì. Bạch Kiêu chỉ nghe một câu, liền mơ hồ trong đầu đem cái thanh âm này cùng một cái thân hình mập mạp thôn phụ liền cùng một chỗ. Lúc trước mười mấy cái thôn nhân tại cửa ra vào vây xem xe ngựa, trong đó có số ít đối với tả gia nghiến răng nghiến lợi, địch ý rõ ràng, thôn này phụ chính là một cái trong số đó, cũng là trong đó số một. Những người khác địch ý, ước ao ghen tị chiếm đa số, người này lại phức tạp hơn cũng nồng đậm hơn. Mà về sau, một người trung niên nam nhân thở dài nói, ai, người ta xác thực cũng coi là trong thành đại tiểu thư A, thi đậu ma đạo sĩ học viện, sau này là ma đạo đại sư, cái kia chính là trên trời người. Thôn phụ lập tức giận dữ, phi, trên trời người, nàng cũng xứng, cái kia ma đạo đại sư đều là nhân vật bậc nào, không người nào là thượng đẳng nhân gia xuất thân, nàng một cái người xa cơ thất thế xuất thân, cũng xứng làm ma đạo đại sư, huống chi nếu là thật là có bản lĩnh, lúc trước tại sao không ai đề cử nàng đi Huy Hoàng Cốc, càng muốn nàng tự mình một người chạy tới cái gì Hồng Sơn Thành, ai, cái kia Huy Hoàng Cốc bên trong đều là thượng đẳng nhân gia hài tử, nàng cái này xuất thân, đương nhiên không ai biết đề cử nàng, cho nên mới muốn đi Hồng Sơn Thành tìm kiếm cơ hội, đây không phải đã tìm được một cái cơ hội tốt, thông phụ lửa giận đơn giản muốn phá thể mà ra, ngươi làm sao tịnh hướng về nàng nói chuyện, chẳng lẽ lại ngươi cũng bị tiểu nha đầu kia cho mê hoặc, con vật nhỏ kia từ nhỏ đã không sạch sẽ, hồi cái nhà đều muốn mang lên hai nam nhân. Không chừng nàng đi Hồng Sơn Thành rốt cuộc là học cái gì ma đạo, vẫn là đi làm vạn người cưỡi đồ đỉ, không phải chỉ bằng tả gia cái kia lụi bại nghèo kiết hủ lậu đức hạnh, nàng cũng ăn mặc lên cái kia thượng đẳng vải áo, cũng không biết ngủ bao nhiêu nam nhân, mới kiếm ra mặt tiền này đến. Ngươi lời nói này, thực sự là, ta nói sai, nếu thật là cái gì giữ mình trong sạch nữ nhân, có thể theo hai nam nhân ngồi một chiếc xe ngựa, xe kia toa gió thổi không lọt, nhưng phàm là cái cần thể diện cô nương cũng nên mắc cỡ chết được. Làm Bạch Kiêu đem chính mình nghe thấy kể lại cho Cao Viễn lúc, vị này biên quận hào phú thiếu gia đơn giản sợ ngây người, ta cái rảnh a, này cũng cái gì điểu nhân a, Cao Viễn đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cũng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, ta còn tưởng rằng cõi đời này cặn bã đều tập trung ở thế gia hào phú bên trong, nghĩ không ra phía dưới này thực sự là chỉ có hơn chứ không kém a, cái này mẹ nó, dữ, Cao Viễn nói đến phần sau, đơn giản một câu đầy đủ đều không nói được, chỉ là ở trong sân dạo bước không ngừng, thô tục cũng phun không ngừng, mà Bạch Kiêu là chuyên chú lắng nghe trong thôn thanh âm khác. Như là cái kia thôn phụ đồng dạng ác độc đến cực hạn ngôn luận cũng không nhiều, nhưng là người trong thôn trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm bên trong, lại đích đích xác xác tràn đầy đối với tả gia ác ý. Tả gia nha đầu thực sự là tiền đồ A, ngắn ngủi nửa năm, liền có thể mang hai nam nhân về nhà. Trước đó không phải còn có cái ngũ nhạc học viện người chạy tới muốn thu nàng làm học sinh sao, nghe nói thật đúng là hồ lô nguyên phụ cận ít có ma đạo học viện, kết quả tả đại tiểu thư thế mà đều coi thường, nhất định phải lưu tại Hồng Sơn Thành, hắc hắc. Đại khái là cùng phía đông bọn tiểu tử nùng tình mật ý, khó bỏ khó rời đi. Dư luận hoàn cảnh ác liệt như vậy, cũng liền khó trách tả gia người cùng chung quanh quê nhà không lui tới với nhau. Nhưng cái này lại thực sự để người khó hiểu, tả Thanh Tuệ người một nhà, đến cùng làm qua cái gì người người oán trách sự tình rồi. Bởi vì chúng ta là dị loại A, không biết lúc nào, tả Thanh Tuệ cũng tới đến rồi trong tiểu viện, nhìn lấy dạo bước không dứt Cao Viễn, cùng đứng ở chỗ cao lắng nghe Bạch Kiêu, nhẹ nói nói, lúc ta còn rất nhỏ, liền biết cha mẹ cùng những người khác là không giống nhau, tầm thường nông dân, là phải tất yếu sinh cái nam hài mới vui vẻ được lên, nhưng từ khi ta sinh ra tới, cha mẹ liền đặc biệt sủng ta, chưa từng có ghét bỏ ta là nữ hài, hơn nữa còn là một dáng người nhỏ gầy, không có khí lực gì nữ hài, về sau, ta ngẫu nhiên theo một vị đi ngang qua tiên sinh học được học chữ, liền năn nỉ cha mẹ mua cho ta thư, nhà ta cũng không dư giả, hiện tại biên quận thư mặc dù không quý, trong nhà mua nổi đến rất cố hết sức, có thế cha mẹ chính là bớt ăn cũng phải cấp ta mua sách, thậm chí là ma đạo thư. Ta 13 tuổi thời điểm, bỗng nhiên có người thượng môn làm mai, cha mẹ hỏi ta đương nhiên không muốn, so với trong sách thế giới, những cái kia chỉ biết ăn cơm uống rượu sinh con nam nhân, ta và bọn hắn sinh hoạt không đến cùng đi, cho nên về sau cha mẹ liền đem làm mai người toàn bộ đều đuổi đi. Sau đó người chung quanh liền bắt đầu trò cười nhà ta là không biết lượng sức, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, còn có người nói cha mẹ là muốn cho bán nữ nhi, trèo cao nhánh. Lời gì đều có, nhà ta cũng liền từ đó càng ngày càng không nhận người chào đón rồi. Tả Thanh Tuệ cái này một lời nói đến hời hợt, thiếu nữ cũng nhìn ra được đích xác không có tâm tình gì chấn động, hiển nhiên trải qua nhiều năm như vậy, nàng sớm thành thói quen nhà như vậy hương hoàn cảnh. nhưng là rơi vào người nghe trong tai, đây cũng là đủ để dẫn hỏa núi lửa bùng nổ xấu xí nhân tính. Cao Viễn toàn bộ người đều phản phất bị tức bành trướng một vòng, nắm chặt nắm đấm mắng, đám này, kết quả nói còn chưa dứt lời, liền bị Bạch Kiêu ngắt lời nói, đầu nguồn là nhà kia sao? Tả Thanh Tuệ có chút không hiểu, đầu nguồn, Bạch Kiêu đưa tay chỉ xuống cách đó không xa cái kia nói chuyện ác độc nhất nông phụ gia, từ cảm giác của ta đến xem, trong thôn lời đồn đầu nguồn hẳn là bên kia. Tả Thanh Tuệ cắn môi, khẽ gật đầu một cái, xanh thẩm trong thôn uy vọng cao nhất, đối với nhà ta thành kiến là nặng nhất, trước đó trước hết nhất mà nói thân đúng là nàng, nhưng là, dừng một chút, thiếu nữ dùng phi thường kiên định ngữ khí nói ra, nhưng là ta chán ghét nàng, Cao Viễn cả kinh liền nộ khí đều vứt bỏ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Tả Thanh Tuệ thái độ như thế rõ ràng chán ghét người nào, cho dù là trước đó, tại thi nhập học sau cùng hoang đêm trải qua trong đời nguy hiểm lớn nhất cùng khuất nhục, Tả Thanh Tuệ cũng chỉ sẽ đem cái kia đoạn kinh lịch chôn giấu ở trong lòng, triển lộ cấp, vĩnh viễn là cái kia ngượng ngùng mà nội liễm tiếu dung, thiếu nữ cũng sẽ có người yêu của mình cùng hận, nhưng là trừ phi là tích lũy tới cực điểm, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không biểu lộ ra. Cao Viễn không khỏi cảm khái, xem ra người nhà này mới thật sự là làm nghiệt a. Bạch Kiêu là trầm ngâm một chút sau nói ra, vậy ta đi giết bọn hắn đi. Lời vừa nói ra, trong tiểu viện không khí đều thoáng chốc ngưng kết liễu rồi, Tả Thanh Tuệ trừng to mắt, sư huynh. Bạch Kiêu giải thích nói, người nhà này nếu là hết thảy ác ý đầu nguồn, chỉ cần đem trảm trừ, liền có thể chấn nhiếp cái khác tất cả thôn nhân. Hơn nữa, ngươi không phải chán ghét bọn hắn sao? Tả Thanh Tuệ lắp bắp nói, ta cũng không có chán ghét đến tình trạng kia. Bạch Kiêu hỏi ngược lại, nếu có một ngày bọn hắn đột nhiên đột tử, ngươi sẽ cảm thấy hài lòng vẫn là khổ sở? Tả Thanh Tuệ há to miệng, lại bị Bạch Kiêu cái kia ánh mắt lợi hại, đưa nàng nguyên bản định nói ra được đáp án cho cực trở về. Qua thật lâu, thiếu nữ mới có hơi chán nản nói ra, ta sẽ vui vẻ. Nếu như chỉ là liên quan đến cá nhân, Tả Thanh Tuệ sẽ không ở sinh tử về vấn đề cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là nghĩ đến cha của mình nương bị ủy khuất, thừa nhận áp lực, lại thế nào ôn thuận tiểu động vật, cũng là sẽ có tỳ khí, cho nên ngươi chờ một chốc lát, ta liền. Sư huynh, Tả Thanh Tuệ một bước tiến lên, nắm chắc Bạch Kiêu tay, ta đích xác, hoàn toàn chính xác nghĩ tới, thậm chí cầu nguyện qua cái nào khi nhục cha mẹ của ta người nếu là chết rồi liền tốt, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới muốn tự mình động thủ giết người. Bạch Kiêu nói ra, không cần ngươi động thủ, sư huynh ngươi xuất thủ cũng giống như nhau, cùng ta tự mình động thủ không có gì khác nhau. Tả Thanh Tuệ rung giọng nói, đây chính là giết người a, cho nên là có khác biệt. Bạch Kiêu nghiêm túc giải thích nói, đối với ngươi mà nói, đó là giết người, đối với ta mà nói, đây chẳng qua là giết người. Ta không phải ý tứ kia, ta không quan tâm cái gì trên tay nhiễm không nhuốm máu, cũng không có cái gì tinh thần bệnh thích sạch sẽ, ta chỉ là cái xuất thân nông gia tầng dưới chót tiểu cô nương, cũng không có quý tộc người ta rụt rè. Nếu như bọn hắn thực sự đáng chết, ta thậm chí có thể lấy dũng khí tự mình động thủ, nhưng là bọn hắn tội không đáng chết a, bọn hắn lại đáng giận, lại ác độc, chung quy tội không đáng chết a, cho nên ta nhiều nhất tối đa cũng sẽ chỉ cười trên nỗi đau của người khác, biết âm thầm cầu nguyện, nhưng tuyệt đối sẽ không cân nhắc ra tay giết người. Bạch Kiêu hỏi lại, tội không đáng chết, ngươi tại sao biết cái này sao cảm thấy? Tả Thanh Tuệ nói ra, bởi vì bọn hắn dù sao không có giết người phóng hỏa, chỉ nói là ác độc chút, còn có. Bạch Kiêu lại hỏi lại, nói chuyện ác độc chút vì cái gì liền tội không đáng chết đâu, nếu như bọn họ là đang vũ nhục đại tần đế quốc hoàng đế đâu, ta cũng không phải hoàng đế, trong mắt của ta không có khác nhau. Tả Thanh Tuệ trừng to mắt, nín thở,